phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 9, càng mục nát càng may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu báo danh nhập tông đem quảng trường Hậu Sơn nện ra một cái hố to. Nhập tông sống buông thả 2 tháng. Mơ mơ hồ hồ lên làm thân truyền. Sau khi làm thân truyền mới không được mấy tháng lại cùng một cái thân truyền khác đem tàng thư các đốt. Mẹ nó thần rồi. Chu Hành Vân Lâm vào trầm tư thật sâu. Bọn hắn đây rốt cuộc là thu một tiểu sư muội, hay là thu một con nhóc tai họa về. Nói đến hai con báo kia, Diệp Kiều cùng Minh Huyền cùng nhau đi tới cấm địa. Đây là nơi tổ sư gia trường Minh Tông phi thăng. Nghe nói để lại không ít bảo vật, bởi vậy mới bị liệt vào cấm địa. Tại tu chân giới kỳ ngộ và nguy hiểm song song tồn tại. Diệp Kiều chỉ đơn thuần muốn chép sách. Không có ý nghĩ không biết tự lượng sức mình mà đi tầm bảo. Sơn linh thủy tú lắng đọng nét thần bí cổ xưa. Nói là cấm địa chi bằng nói phong cảnh tĩnh mịch rất tốt để tu luyện. Linh khí nồng đậm rất thích hợp để bày tụ linh trận. Sơn linh thủy tú, sông núi trong veo đẹp đẽ. Lúc hai người tới cấm địa, bên trong đã có người đang ngồi. Thân ảnh phá lệ còn nhìn rất quen mắt. Diệp Kiều tập trung nhìn vào. Đây không phải tam sư huynh thân yêu của nàng sao? Tiết sư thấy bọn hắn đến, rất nhiệt tình vẫy vẫy tay, đầu hơi ngửa ra, "Sư huynh, tiểu sư muội, sao lại tới đấy rồi?" Đây chính là cấm địa, là nơi mấy cái thân truyền diện bích tư quá, người bình thường đúng là vào không được. Diệp Kiều, muội đem tàng thư các đốt. Tiết sư thoáng trầm mặc, nhìn về phía Minh Huyền, "Vậy hắn thì sao?" Diệp Kiều, à, huynh ấy đốt cùng muội. Tiết Dư, sư huynh chơi cùng tiểu sư muội của hắn xong điên luôn rồi. Hắn không nói gì một lát, thanh âm ôn nhu, muội có thù với quản sự hả? Diệp Kiều lắc đầu, không có, muội chỉ nghịch lửa một chút, không cẩn thận mới đem sách đốt. Tiết Dư, nghịch lửa, cái này là đồ chơi mà người bình thường có thể chơi lúc đêm hôm khuya khoát hả? Thật muốn cạn lời, đệ thì sao? Bị đuổi đến cấm địa Minh Huyền đã tê tái cả người rồi. Hắn phát hiện ở cùng một chỗ với tiểu sư muội tuyệt đối không có chuyện gì tốt xảy ra. Làm sao đệ tới đây? Trong mấy người bọn họ Tiết Dư đã coi như là số ít tính tình tốt. Trước kia thường xuyên bị phạt giam tại cấm địa chỉ có hắn cùng Mộc Trọng Hy. Bây giờ còn thêm Diệp Kiều. Thật đúng là không cảm thấy cô đơn. Tịch mịch, Tiết Dư thần sắc bình tĩnh, luyện mấy viên đan dược cho sư huynh đệ nội môn thử. Không biết dược hiệu xảy ra vấn đề chỗ nào, đem bọn hắn hạ độc mất. Diệp Kiều, đây là cái bầy thân truyền tà đạo của tông môn méo mó gì vậy? Minh Huyền ngồi dưới đất đã bắt đầu thúc giục Diệp Kiều. Tiểu sư muội, chép mau đi, chờ muội chép xong huynh mới được đi ra. Bị ép kinh doanh, Diệp Kiều đem mười mấy khối lưu ảnh thạch trong túi càn khôn ra. Sau đó xuất ra giấy tuyên sạch sẽ. Thần thức thăm dò vào trong lưu ảnh thạch. Nhắm mắt lại một lát. Từng tờ phù lục bị lật ra. Diệp Kiều tập trung tinh thần nhớ kỹ từng câu từng chữ. Sau đó nâng bút bắt đầu chép. Bởi vì sốt ruột đẩy nhanh tốc độ, Diệp Kiều viết chữ giống như quỷ vẽ bùa. Chữ viết cuồng quyến không bị trói buộc. Cam đoan cha mẹ nàng tới nhìn cũng nhận không ra. Tiết Dư thấy cảnh này, lặng lẽ dùng cùi trỏ thọc eo nhị sư huynh bên cạnh. Tiểu sư muội đây là đang làm gì? Chép sách, Minh Huyền giải thích nói. Nàng làm cháy hỏng mười mấy bản phù thư ở tầng 3. Sau đó để Ngọc quản sự không tức giận. Tiểu sư muội cam đoan nói có thể chép lại toàn bộ mười mấy bản phù thư. Tiết Dư có chút sửng sốt. Chép hết toàn bộ, nếu quả thật có loại trí nhớ như vậy, vậy tiểu sư muội này của hắn phải là thiên tài mới đúng. Diệp Kiều chép nhập thần, tốc độ đặt bút cũng dần dần tăng. Nàng lấy ra tinh thần năm đó lúc chuẩn bị kiểm tra. Chỉ có học bất tử, liều chết mà học, dòng dã vượt qua thời gian một ngày chép sách. Tốc độ kia khiến hai người bên cạnh thấy mà chỉ biết nghẹn họng chân chối. Bình minh tảng sáng. Thời gian từ từ trôi qua, đỡ chậm, chậm còn có thể học. Diệp Kiều vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích, ngẩng đầu lên yếu ớt thở ra một hơi. không biết có phải Minh Huyền ảo giác hay không. Hắn phảng phất thấy được hồn phách từ trong miệng Diệp Kiều phun ra. Trong cấm địa càng ngày càng gian nan. Minh Huyền lúc này toàn bộ trông cậy vào tiểu sư muội chép sách xong rồi mang mình ra ngoài. Nghe vậy lập tức đấm bóp vai cho nàng. Tiểu sư muội cố lên. Nửa giờ sau, Diệp Kiều nằm dài trên mặt đất. Chậm không học được, để chậm chết đi. Đau đầu, còn muốn choáng. Diệp Kiều vươn tay, sờ lên chóp mũi. Máu chảy đầy tay, nàng thống khổ hơn. Tiết Dư khẩn trương lên, vội vàng đấm chân cho nàng. Cố gắng lên sư muội, chúng ta có thể ra ngoài hay không trông cậy hết vào muội. Ta có bổ thần đan, người ăn nhiều một chút, tiếp tục chép, tiểu sư muội chỉ cần chép xong, đến lúc đó hắn nói không chừng cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Cùng ra khỏi cấm địa, hai ngày ghi lại mười mấy bản phù thư, thần thức hao tổn tuyệt đối khổng lồ. Thế là lúc Diệp Kiều choáng đầu Tiết Dư liền sẽ chi kỷ đưa lên bổ thần đan. Diệp Kiều cầm đan dược tay run nhẹ nhẹ. Minh Huyền ngữ khí tha thiết. Ta tin tưởng chỉ cần sư muội cố gắng. Chúng ta liền có thể vượt qua cuộc sống mình muốn. Diệp Kiều, ta cảm ơn các huynh. Các huynh thật đúng là sư huynh tốt của ta. Diệp Kiều hít sâu một hơi. Nuốt dược xong đứng lên tiếp tục chép. Nàng đặt bút cấp tốc. Phù lục họa pháp phức tạp tràn đầy trong đầu. Độn địa phù, kim cang phù, tứ phương trận phù điên cuồng đảo quanh trong đầu nàng. Trải qua kiếp nạn này, Diệp Kiều tuyệt đối cam đoan dám nói. Không ai hiểu vẽ bùa hơn so với nàng. Gõ mẹ ngươi ô ô ô, sớm biết đã không phóng túng như vậy. Bởi vì lúc chép sách lúc cần vẽ cả phù lục xuống. Nàng thì đang gấp, hạ bút vẽ bùa càng nhanh. Mỗi cái phù đều là một bút vẽ thành, tiêu sái lại lưu loát. Diệp Kiều phát hiện thức hải của mình tựa hồ rộng hơn rất nhiều. Nguyên thân linh căn không thuần, thần thức cũng chênh lệch. Nàng trước đó vẽ vài lá bùa đã mệt ngất đi, mà bây giờ nàng phát hiện thức hải rộng hơn. Dù không ăn bổ thần đan cũng sẽ không đau đầu liên tục. Chẳng lẽ chép sách còn hỗ trợ rèn luyện tăng diện tích thức hải? Muội phá cảnh rồi. Đang lúc Diệp Kiều suy tư, Minh Huyền chân đang bắt chéo đung đưa dừng lại. Diệp Kiều lúc này mới cảm thụ một chút. Hình như thế, luyện khí đỉnh phong, khoảng cách tới trúc cơ không còn xa nữa. Nàng mới nhận ra, nguyên lai không phải chép sách làm thức hải rộng hơn, mà là bởi vì nàng phá cảnh. Tự nhiên thức hải cũng rộng theo. Minh Huyền sửng sốt, hiện tại phá cảnh đơn giản như vậy. Luyện khí hậu kỳ đến luyện khí đỉnh phong là một thử thách. Ít nhất cũng phải mất 3 ngày giác ngộ. Rất ít người có thể thuận lợi phá cảnh như vậy. Cái này chẳng lẽ chính là càng mục nát càng may mắn. Tiết Dư chống đỡ cái cằm, tỉ mỉ suy tư. Có khi nào, tiểu sư muội là dựa vào lĩnh hội phù lục phá cảnh. Đan tu dựa vào luyện đan phá cảnh. Phù tu tự nhiên cũng là dựa vào vẽ bùa để phá cảnh. Diệp Kiều trong hai ngày này điên cuồng xem phù thư. Lý giải như hắn cũng là có lý. Cơ mặt Minh Huyền đã muốn liệt. Muội ấy không phải kiếm tu sao? Kiếm tu vẽ bùa cũng đột phá được hà? Tiết Dư như có điều suy nghĩ. Huynh có từng nghe nói qua. Lưỡng đạo song tu. Không phải chỉ có rất ít người làm được sao? Minh Huyền vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể lưỡng đạo song tu đều là cực thiểu số người có ngộ tính cao làm được. Nghe nói Trường Minh Tông Tổ Sư chính là kiếm đan lưỡng đạo song tu. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Tổ Sư ra. Diệp Kiều đẩy ra tay của hắn. Ngăn lại hai người suy nghĩ lung tung. Nàng nói, có lẽ chỉ là bởi vì nơi này linh khí nồng đậm thôi. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu không mình thật đúng là kiếm phù song tu hay sao? Cách chương.